Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2047, thời gian kiếm pháp hiển uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2037, thời gian kiếm pháp hiển uy. Trước khi tại huyết thần giáo bế quan 10 năm, Trương Nhược Trần đã là đem kiếm 10 tu luyện tới tầng thứ 3 cảnh giới. Hiện tại vừa vặn cầm mặc thánh đến kiểm nghiệm thành quả tu luyện. Thánh khí rót vào, khảm nạm tại trên chuôi kiếm tử sắc thần thạch, tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng. Có từng đạo kỳ dị văn lạc, ẩn ẩn hiện ra đến, lập tức khiến cho Trầm Uyên cổ kiếm sức nặng tăng gấp đôi. Thế cho nên Trương Nhược Trần cầm kiếm tay, cũng không khỏi có chút trầm xuống. Đồng thời, một cỗ bí lực phóng thích mà ra, dẫn động phương viên trong 5.000 dặm thiên địa quy tắc cùng thiên địa lực lượng. Điên cuồng hội tụ mà đến. Trước Trương Nhược Trần bế quan thời điểm, Trầm Uyên cổ kiếm cũng không có nhàn rỗi, luyện hóa rất nhiều cao phẩm chất thánh khí. Bản thân phẩm cấp đạt được trên diện rộng tăng lên, nội uẩn minh văn số lượng thuận lợi đạt tới 11 vạn đạo. Dựa vào tử sắc thần thạch tăng phúc, Trầm Uyên cổ kiếm hôm nay uy lực đủ để so sánh những cấp cao nhất kia vạn văn thánh khí. Mà theo Trầm Uyên cổ kiếm phẩm cấp tăng lên, tử sắc thần thạch tới kết hợp cũng càng gấp rút mật, có thể phát huy ra thêm nữa thần diệu tác dụng đến. Hiện giai đoạn, Trầm Uyên cổ kiếm phẩm giai cùng Tham Lang Ma Đao tầm đó còn có không nhỏ chênh lệch, có thể đồng dạng dám cùng Tham Lang Ma Đao cứng đối cứng. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ Trầm Uyên cổ kiếm chất liệu chính là tạo hóa thần thiết, có thể dùng tại chế tạo thần khí, không thể phá vỡ. Cho dù là chí tôn thánh khí, cũng khó có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Giết! Mặc thánh hét to, Tham Lang Ma Đao phóng xuất ra ngập trời sát khí, hóa thành một đầu hung lệ tham lang, trực tiếp đánh về phía Trương Nhược Trần. Kiếm thập! Trương Nhược Trần ánh mắt lăng lệ ác liệt, nháy mắt xuất kiếm, chỉ thấy hắn trước người không gian chấn động, một đạo màu đen kiếm quang bay ra. Thâm thúy mà sắc bén, thế không thể đỡ, rầm rầm, hung lệ tham lang bị màu đen kiếm quang xé ra. Tham Lang Ma Đao một lần nữa hiển hiện ra, nhưng đã gần trong gang tấc, làm cho Trương Nhược Trần không cách nào né tránh. Keng, Tham Lang Ma Đao chạm tại hỏa thần áo giáp phía trên, lập tức khiến cho hỏa thần áo giáp mặt ngoài hỏa diễm dập tắt hơn phân nửa. Một cỗ kinh khủng lực lượng tác dụng tại Trương Nhược Trần trên người, đem chi oanh bay ra ngoài, như một vì sao rơi, hoa phá thiên vũ, liên tiếp bay rớt ra ngoài mấy trăm dặm, Trương Nhược Trần mới có thể ổn định thân hình, trong cơ thể huyết khí mãnh liệt bành trướng, khó có thể áp vũ, cơ hồ chỗ sung yếu xuất thể bên ngoài, Trương Nhược Trần mặc dù cực lực áp chế, có thể khóe miệng vẫn có lấy máu tươi chảy xuôi đi ra. Không cách nào che giấu bị thương sự thật. Không hổ là đại thánh phía dưới tầng thứ 2 tuyệt đỉnh cường giả. Thực lực quả nhiên cường hoành. Trương Nhược Trần thò tay lau đi khóe miệng huyết dịch. Trong mắt lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngược lại lộ ra rất hưng phấn. Chỉ có cùng bực này mạnh hơn bản thân cường giả chiến đấu, mới có thể bức bách ra hắn bản thân càng mạnh hơn nữa tiềm lực đến, làm cho hắn có thể trong chiến đấu đạt được phát triển. Mặc thánh cầm trong tay Tham Lang Ma Đao, hai khối thiên ma thạch khắc trôi nổi tại hắn hai bên, đều là tản mát ra khủng bố ma đạo khí tức, đưa hắn phụ trợ được tựa như một cái thế ma vương. Luân phiên giao thủ, mặc thánh đều chiếm cứ rõ ràng phía trên. Có thể trong lòng của hắn lại không có nguyên nhân cuộc đời này ra chút nào vui mừng. Dựa theo mặc thánh kế hoạch, hẳn là dùng dễ như trở bàn tay xu thế, đem Trương Nhược Trần chém giết, cướp lấy thiên ma thạch khác, dựng nên vô địch uy nghiêm. Nhưng mà, Trương Nhược Trần cho dù so với hắn tưởng tượng khó chơi, dù là đã dùng thiên ma âm dương đồ chế ước hắn không gian thủ đoạn, nhưng vẫn là có chút khó giải quyết. Khá lắm Trương Nhược Trần, đúng là so trong truyền thuyết càng thêm lợi hại, khó có thể tưởng tượng. Hắn hôm nay mới gần kề chỉ là đạo vực cảnh tu vi. Hỏa Phượng tiên tử nói nhẹ, trong mắt không khỏi nổi lên đạo đạo dị quang. Mặc dù là tại yêu thần giới, cùng cảnh giới, chỉ sợ cũng khó có thể tìm ra có thể cùng Trương Nhược Trần tướng địch nổi yêu nghiệt đến. Có lẽ chỉ có vị kia thiên bằng hoàng tử mới có thực lực cùng Trương Nhược Trần cùng giai một trận chiến. Nghĩ đến vị kia thiên bằng hoàng tử, Hỏa Phượng tiên tử trong mắt không khỏi hiện ra một vòng vẻ phức tạp. Phượng hoàng tộc cùng Kim Sí đại bằng tộc đều là yêu thần giới đỉnh cấp cường tộc, giữa lẫn nhau tự nhiên sẽ tồn tại cạnh tranh. Thế hệ nệ ơi, Phượng hoàng tộc đã đản sinh ra mấy tên tuyệt đỉnh kỳ tài, so với Kim Sí đại bằng tộc thêm nữa, đây vốn là rất đáng được cao hứng một việc. Có thể cũng bởi vì thiên bằng hoàng tử tồn tại, nhưng lại làm cho Phượng hoàng tộc vài tên tuyệt đỉnh kỳ tài tất cả đều bị ép tới không ngẩng đầu được lên. Năm đó Hỏa Phượng tiên tử đã từng cùng thiên bằng hoàng tử giao thủ, kết quả lại bại thật thê thảm, một lần làm cho tâm cảnh của nàng xuất hiện chỗ thiếu hụt, hao phí cực thời gian dài mới có thể chữa trị. Bất quá hiện tại thiên bằng hoàng tử sớm đã là tu luyện tới lâm đạo cảnh, đã là không có biện pháp sẽ cùng Trương Nhược Trần cùng giai một trận chiến. Trừ phi Trương Nhược Trần tu vi có thể rất nhanh tăng lên đi lên. Tiểu sư đệ tình huống tựa hồ có chút không ổn. Hắn cùng với Mặc Thánh tầm đó còn có không nhỏ chênh lệch. Kim Vũ cau mày nói. Báo Liệt mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nói, nếu như tiểu sư đệ bị thua, chúng ta chỉ sợ tựu không có biện pháp lại đem huyết thần giáo giữ vững vị trí. Dù là tiểu hắc đã đem huyết thần giáo ba tòa thủ hộ đại trận chữa trị, cũng rất khó ngăn cản được Mặc Thánh. Đến lúc đó nên làm thế nào cho phải? Trong lúc nhất thời, huyết thần giáo chư thánh đều là lâm vào trầm mặc. Nếu như huyết thần giáo thủ không được, bọn hắn lại nên đi nơi nào? Bây giờ nói những này còn hơi sớm, các người cũng không nên quá mức xem nhẹ Trương Nhược Trần. Hắn xa so các người tưởng tượng càng mạnh hơn nữa. Mộc Linh Hy mỉm cười nói, vô luận những người khác nghĩ như thế nào, dù sao nàng là vẫn đối với Trương Nhược Trần tràn ngập tin tưởng. Tiểu Hắc nói, Linh Hy nha đầu nói đúng, dùng Trương Nhược Trần tính cách như cũng không đủ nắm chắc, sao lại đáp ứng cùng Mặc Thánh đổ chiến? Hắn có thể một chút cũng không ngốc. Nghe vậy, Báo Liệt bọn người không khỏi lộ ra dị sắc, bắt đầu chờ mong Trương Nhược Trần kế tiếp biểu hiện. Khục khục, Trương Nhược Trần ho nhẹ hai tiếng, đem tích tụ tại trong lồng ngực một hơi nhổ ra. Tiếp theo, Trương Nhược Trần vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, phóng xuất ra bàng bạc thánh khí, một đầu bàng bạc thiên hà theo trong cơ thể của hắn xông ra, uốn lượn xoay quanh, chậm rãi chảy xuôi, không biết thủy chung. Cùng lúc đó, nhất long nhất tượng xuất hiện tại Trương Nhược Trần hai bên, ngưng thực vô cùng, tản mát ra mênh mông đại thánh uy áp. Thiên hà chính là Trương Nhược Trần quyền đạo thánh tướng, mà nhất long nhất tượng thì là hắn trưởng đạo thánh tướng. Hai đại thánh tướng vừa xuất hiện là bắt đầu điều động thiên địa quy tắc cùng thiên địa lực lượng, diễn biến ra rất nhiều biến hóa. Quỷ thần đến độ, quyền đạo quy tắc cùng thánh khí đem kết hợp, ngưng tụ ra hai cái quỷ thần hư ảnh. Quỷ thần hư ảnh trên người đều là quấn quanh lấy một đầu thiên hà, giống như vượt qua vô tận thời không mà đến. Quỷ thần hư ảnh phát ra bén nhọn tiếng thét dài, rung trời động địa, đem ngưng tụ tại trên không ma vân đánh sơ xác. Chư thiên long tượng bay ra, thân hình trở nên vô cùng khổng lồ, cơ hồ muốn đem cái này phiến thiên địa chật ních. khắp nơi đều là long tượng chi ảnh, dị tượng kinh người, long tượng nương theo lấy quỷ thần hư ảnh, cùng nhau xung phong liều chết mà ra, thủy hỏa tương dung, cương nhu cũng tế, lạc thủy quyền pháp cùng long tượng bàn nhược trường, đều là bị Trương Nhược Trần tu luyện đến cao giai thánh thuật cấp độ. Cả hai điệp ra uy lực, không thể nghi ngờ là càng kinh người hơn. Có thể nghĩ đến loại biện pháp này, kỳ thật hay vẫn là nhận lấy Thương Tử Hành dẫn dắt. Khổng Tước Sơn Trang một trận chiến, Thương Tử Hành liền là đồng thời thi triển hai chủng thuộc tính đã bất đồng cao giai thánh thuật, từng cho Trương Nhược Trần tạo thành phiền toái không nhỏ. Mặc Thành ánh mắt có chút ngưng tụ, ẩn ẩn cảm nhận được tí ti uy hiếp, không khỏi, hắn vội vàng hai tay kết ấn, điều động trong cơ thể mấy ngàn vạn đạo thánh đạo quy tắc, đánh ra một đạo hắc bạch giao hòa kỳ dị thánh quang. Đạo này thánh quang rất nhanh hấp thu thiên địa lực lượng, bản thân trở nên càng phát ra khổng lồ mà sáng chói, tựa như một khỏa hắc bạch phân minh ngôi sao. Âm dương huyền quang, Mặc Thánh quát khẽ, đem bản thân thánh khí liên tục không ngừng phát ra. Này thánh thuật chính là hắc ma giới hai chủng thông huyền cấp trung giai thánh thuật một trong, cùng chôn cất giới chi mộ nổi danh, vô cùng nhất huyền diệu mà lại bá đạo. Chỉ có đem thiên ma âm dương đồ tìm hiểu đến cực cao cảnh giới, mới có hy vọng đem âm dương huyền quang tu thành. Hắc ma giới đại thánh phía dưới liền chỉ có Mặc Thánh một người tu luyện thành công. Tuy nhiên tại phẩm giai bên trên, âm dương huyền quang so không được lạc thủy quyền pháp cùng long tượng bàn nhược trường, nhưng do Mặc Thánh thi triển đi ra, cái loại này uy thế nhưng lại không chút nào tại cao giai thánh thuật phía dưới. Oanh, âm dương huyền quang nổ tung, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng. Trong khoảng khắc, Trương Nhược Trần đánh ra long tượng cùng quỷ thần hư ảnh, tất cả đều tan vỡ. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng mạnh mẽ tuyệt đối hủy diệt chi lực trực tiếp oanh kích hướng mặt đất, khiến cho mặt đất sụp đổ vỡ đi ra. Trong vòng nghìn dặm đều trở nên một mảnh rách nát, nóng bỏng nham tương điên cuồng phún dũng mà ra, bao phủ nghiền nát nham thạch, hình thành một tòa cự đại nham tương hồ, gây mũi mùi lưu huỳnh, trong không khí rất nhanh tràn ngập ra đến, có thể đem một mảnh băng nguyên đánh thành một tòa nham tương hồ. Truyền đi, chỉ sợ đều không có nhiều người sẽ tin tưởng, như thế lực lượng đáng sợ va chạm, thế cho nên ngay cả thiên ma âm dương đồ đều không thể lại trấn áp ở mảnh không gian này. Bá, Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Nazi, trống rỗng xuất hiện tại Mặc Thánh bên người, Trầm Uyên cổ kiếm huy động, lập tức bắt đến đại lượng thời gian ấn ký, hình thành hư thời gian lĩnh vực, đem Mặc Thánh bao phủ. Không tốt, Mặc Thánh tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy thời gian coi như tại đây một sát lâm vào bất động. Rầm rầm, Trương Nhược Trần huy động Trầm Uyên cổ kiếm, tự Mặc Thánh cái cổ xẹt qua. Nhưng mà, Trương Nhược Trần cũng không bởi vậy lộ ra sắc mặt vui mừng, ngược lại là nhíu mày. Mặc Thánh cái cổ tuy nhiên bị vạch phá, lại không có một điểm máu tươi phun tung tóe đi ra. Trong nháy mắt, hư thời gian lĩnh vực biến mất, Mặc Thánh thân ảnh lại cũng tiêu tán ra. Mấy trượng bên ngoài, Mặc Thánh thân ảnh tái hiện, hai khối thiên ma thạch khác cũng là xuất hiện ở hắn bên cạnh thân. Có thể chứng kiến, Mặc Thánh cái cổ ra có một đạo nhẹ nhàng miệng vết thương, chính hướng ra phía ngoài thẩm thấu lấy máu tươi. Tính cảnh giác thật đúng là cao. Trương Nhược Trần nói nhỏ nói, hắn vừa rồi đích thật là nắm chặt đại thời cơ tốt. Không biết làm sao Mặc Thánh tính cảnh giác rất cao, hai khối thiên ma thạch khác cũng lộ ra quỷ dị, đúng là đối với hắn thi triển thời gian kiếm pháp tạo thành ảnh hưởng. Thừa dịp nháy mắt khe hở, Mặc Thánh có thể thi triển không màu vô tướng ma công. Mặc dù chưa từng hoàn toàn tránh đi hắn một kiếm kia, nhưng Mặc Thánh cũng gần kề chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ. Đương nhiên, có mấy đạo thời gian ấn ký tiến vào đã đến Mặc Thánh trong cơ thể, nghĩ đến hội chém tới hắn mấy chục năm thọ nguyên, làm cho hắn xuất hiện suy yếu cảm giác. Mặc Thánh thò tay chạm đến trên cổ miệng vết thương, ánh mắt trở nên lạnh như băng đến cực điểm. Vừa rồi hắn vậy mà suýt nữa bị Trương Nhược Trần một kiếm chém đầu. Cái này đối với hắn mà nói, hoàn toàn tựu là một loại sỉ nhục, mà cái này không thể nghi ngờ cũng là đưa hắn hoàn toàn chọc giận. Giờ phút này, chung quanh đang xem cuộc chiến tu sĩ, đều có chút phát mộng, vừa mới xảy ra chuyện gì, Mặc Thánh vậy mà sẽ không pháp tránh đi Trương Nhược Trần công kích. Hẳn là nghe đồn rằng thời gian kiếm pháp đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã trở thành Trương Nhược Trần dưới thân kiếm vong hồn. Nghe nói cái kia Thương Long là chết ở thời gian kiếm pháp phía dưới. Nếu như Mặc Thánh vừa rồi cũng bị một kiếm chém đầu, không thể nói trước hội bước Thương Long theo gót, có thể vận dụng thời gian lực lượng, quả nhiên là đáng sợ. Chẳng lẽ tựu không có biện pháp gì có thể ngăn cản? Muốn ngăn cản Trương Nhược Trần thời gian kiếm pháp, hoặc là thực lực do Trương Nhược Trần cường rất nhiều, hoặc là có được đặc thù bảo vật, Mặc Thánh hẳn là bởi vậy mới tránh được một kiếp. Đối với Trương Nhược Trần thời gian kiếm pháp, mặc cho ai đều cảm thấy kiêng kỵ không thôi. Dùng Trương Nhược Trần hôm nay tu vi thực lực đại thánh phía dưới, không có nhiều người dám nói có thể không sợ thời gian của hắn kiếm pháp. Mặc Thánh trên cổ miệng vết thương rất nhanh là khép lại, mà đạo tu sĩ phần lớn đều chú trọng thân thể tu luyện, khôi phục năng lực rất mạnh. Tốt một cái thời gian kiếm pháp, Trương Nhược Trần, không phải không thừa nhận, ta đánh giá thấp ngươi, nhưng kế tiếp, ta sẽ không tái phạm giống nhau sai lầm. Mặc Thánh thanh âm trầm giọng nói, dứt lời, Mặc Thánh toàn lực vận chuyển ma công, đem bàng bạc huyết hải ma khí rót vào tuyên khắc có dữ tợn tham lang thiên ma thạch khắc bên trong. Oanh, ngập trời huyết sát chi khí theo thiên ma thạch khắc trong sông ra, càng có vô số bí văn hiện hiện tại khắc đá mặt ngoài. Vốn là mấy trượng lớn nhỏ thiên ma thạch khắc, rất nhanh biến lớn, trong nháy mắt liền đạt tới trăm trượng lớn nhỏ. Hắn bên trên chỗ tuyên khắc thiên lang đồ án trở nên rõ ràng vô cùng, trông rất sống động. Giống sau một khắc, thiên lang đồ án lại là sống lại, thoát ly hắc sắc thạch bia, ngửa mặt lên trời thét dài, điên cuồng thôn phệ thiên địa lực lượng, dùng Mặc Thánh thực lực toàn lực thúc dục thiên ma thạch khắc, có khả năng phát huy ra uy lực hơn xa qua tham lang ma đao. Rất hiển nhiên, Mặc Thánh đã mất đi tính nhẫn nại, không muốn lại tiếp tục cùng Trương Nhược Trần rông dài, muốn phải nhanh một chút chấm dứt trận chiến đấu này. Cách Trương